thì thân thể cường tráng của hắn đã không chịu nổi nữa. Bốn tên bộ hạ thân tín đành phải giữ hắn ẩn náu trong một phần mộ ven đường để băng bó vết thương, chờ đợi các huynh đệ đi kiếm ngựa về. Không ngờ đợi một hồi rồi lại thêm một lúc, cả bọn láng máng nghe đâu đó có tiếng súng giòn giã như đậu rang. Một tên đạo tặc bèn lặng lẽ bí mật lẻn đi quan sát thì thấy Bành Kế Tổ đang hào hứng dẫn binh sĩ thu thập thi thể và thu gom ngựa chiến. Tên đạo tặc này thấy tình thế không ổn, lập tức trở về bẩm báo với Dương Hổ. Mấy người bọn chúng bèn trốn vào trong đồng hoang. Đến tảng sáng, bọn chúng chạy vào một thôn trang nhỏ không rõ tên, cướp được 3 thất la và ngựa. Hai tên thân tín kèm Dương Hổ chạy trốn mất dạng. Hai tên còn lại chia nhau lẩn tránh. Tên này luống cuống không biết đường, bị cẩm y vệ thấy khả nghi chặn lại. Vừa mới bị gặng hỏi mấy câu thì tên đạo tặc này liền đột ngột ra tay đả thương người, giết chết 6-7 tay cẩm y vệ. Cuối cùng một người không chống nổi đám đông nên gã đã bị bắt. Nghe được tin này, Dương Lăng liền đoán rằng rất có nhiều khả năng Dương Hổ đã trốn về xào huyệt, bèn căn dặn thủ hạ thông chi cho bộ hình, bảo bọn họ gửi công văn đến Bá Châu, lệnh cho quan phủ địa phương tra kỹ vụ án này. Thu xếp xong xuôi, Dương Lăng mới trở về phủ, chuẩn bị đón tiếp khoản đãi khách mời sẽ đến dự tiệc của ngày hôm nay. Tuy rằng trong ngoài kinh sư căng như dây đàn, thế nhưng bên trong Dương phủ lại ngập tràn bầu không khí vui vẻ. Ngô Kiệt, Hoàng Kỳ Dận, Vu Vĩnh, Bành Kế Tổ, Liên Đắc Lộc, Phùng Đường và thậm chí cả Liễu Bưu và Dương Nhất Thanh, sau khi đã an bài thủ vệ thỏa đáng, đều tụ tập dưới một mái nhà. Những người này đều là trụ cột của nội xưởng, hết lòng theo phò tá Dương Lăng, tận sức tận lực, nội xưởng mới có thể phát triển nhanh chóng đến như hiện nay. Hơn nửa năm mưa máu gió tanh, chung vai tác chiến, những người này cùng tiến cùng lùi, nay nghiễm nhiên đã trở thành một nhóm có chung lợi ích, gắn kết vững bền. Dương Lăng tin tưởng bọn họ vô cùng. Ngô Kiệt, Hoàng Kỳ Dận và Vô Vĩnh đều dẫn theo gia quyến đến phủ. Ngô Kiệt dưới gối không con, chỉ dẫn phu nhân cùng đến. Hoàng phu nhân dẫn theo cháu trai, trưởng nữ của Vô Vĩnh đã xuất giá. Lão ta dẫn theo cả phu nhân lẫn nhị nữ tam nữ. Gia quyến của ba vị đô ty thuộc Thần Cơ Doanh trước đây đều đang sinh sống ở nơi khác. Bình thường bọn họ vẫn sống trên núi, chỉ thi thoảng vào thành tìm đến xóm làng chơi bời hưởng thụ mùi vị âu yếm, cho nên bọn họ đi dự tiệc hết sức thuận tiện. Ngày thường Hà Nấu Nương, Ngọc Nhi và Tuyết Nhi ăn mặc hết sức tùy ý, trang điểm qua loa. Vì ở không trong nhà nên các nàng cùng lắm cũng chỉ đeo bông tai và cài châm nạm chân châu. Hôm nay khách đến rộn nhà, bọn họ bèn khoác lên người những bộ cánh sang trọng, theo sát bên cạnh Dương Lăng, xinh đẹp như hoa, dáng ngời như ngọc. Hoàng phu nhân, Ngô phu nhân và Vu phu nhân tuổi đã hơn 50 nên rảnh rẽ lễ nghi. Vừa gặp các vị cáo mệnh phu nhân của triều đình, cả ba bà liền vội vã bước tới làm đại lễ yết kiến, khiến cho ba cô nàng tuổi còn nhỏ xíu ngượng chín cả mặt, lật đật bước tới đỡ dậy. Phu nhân Vu Vĩnh cũng là người sắc mục, mũi cao mắt sâu, mái tóc vàng óng. Người sắc mục ở kinh sư không hiếm, nên ngoại trừ Hà Nấu Nương, các cô này ai nấy đều có kiến thức sâu rộng nên không hề lấy làm lạ. Nhưng hai người con gái thướt tha chưa xuất giá của Vu phu nhân đang đứng sau lưng của bà ấy thì lại hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vóc dáng thon cao so với Cao An Tâm và Thành Khởi Vận bọn họ còn cao hơn non nửa cái đầu, mái tóc mềm mại óng vàng, mặt che bởi một lớp voan mỏng chỉ để lộ hai con mắt xinh xắn màu xanh. Chiếc mũi ngọc ngà cùng cánh môi anh đào như ẩn như hiện dưới lớp voan càng làm tăng thêm vẻ mỹ miều. Đôi tỉ muội này vận váy lụa cân vạt ống tay hẹp, bên ngoài khoác áo chẽn bông nhiều màu, bên dưới là một chiếc quần dài ống chật màu xanh nhạt, làm tôn thêm vẻ mềm mại dịu dàng của thân hình gợi cảm. Đường cong trên đôi chân thon thả chắc nịch ẩn dưới lớp quần trông hết sức mê người. Lúc di chuyển eo thon khẽ đong đưa càng khiến cho người ta thêm mê mệt, gây một ấn tượng thật mạnh. Phụ nữ thời Minh ra ngoài rất thích mặc áo chẽn váy khít, rất hiếm người mặc quần ống dài ống chật hoặc miệng ống loe. Có thể gặp mỹ nữ phong tình dị quốc ăn mặc như vậy lại càng thêm hiếm. Tô Tam và Tuyết Lý Mai thầm nổi lòng hiếu thắng, thế nhưng bên dưới bộ ngực cao vút và trên cặp mông tròn lẳn như trăng rằm mà dường như còn to gấp đôi của bọn họ, chiếc eo thon thả mảnh rẻ khiến người ta phải đỏ mắt vì ghen tị ấy, không khỏi khiến cho bọn họ âm thầm cảm thấy hổ thẹn. Các cô thì không biết hai chị em đó đã dùng thứ gì mà có thể thiết chặt eo đến tắt thở như vậy, bằng không cho dù eo họ có thon thả cỡ nào đi chăng nữa thì làm sao có thể thon thả bằng chiếc eo của hai cô được đây. Dương Lăng tươi cười đón khách vào trong nhà, Thành Khởi Vận và Cao Văn Tâm cũng tươi cười nghênh đón, rồi cùng với Hà Nấu Nương vừa vui vẻ chuyện trò vừa đưa nữ khách theo hành lang bên hông vào trong hậu viện. Dương Lăng đưa đám khách đàn ông vào trung đường, trong chậu than lửa kêu tí tách, than củi thượng đẳng trộn lẫn hương liệu cháy thơm ngát cả căn phòng. Quản gia sớm đã bày biện đủ bàn ghế, mọi người ngồi vào chỗ trò chuyện cười đùa, uống trà đàm đạo được một chốc, Dương Lăng mỉm cười đứng dậy nói: Ngô lão, Hoàng lão, các vị huynh đệ đồng nghiệp, Dương mỗ nhờ có các vị dốc lòng tương trợ, nội sướng mới có được ngày oanh oanh liệt liệt như ngày hôm nay. Hôm nay là ngày Tết ông táo, Dương mỗ mời các vị hảo huynh đệ vào phủ sum họp một nhà là biểu đạt sự tôn kính và lòng cảm tạ với các vị. Chỉ mong huynh đệ chúng ta nắm tay đồng hành, về sau kiến công lập nghiệp, nội sưởng của chúng ta. Đoạn y chỉ vào ngọn lửa đang cháy bùng bùng ở trong chỗ than, nói tiếp: Nội sưởng của chúng ta, dưới sự nỗ lực chung của các vị và ta, sẽ huy hoàng rực rỡ, phát triển không ngừng như cái ngọn lửa này. Lên Đắc Lộc cười lớn: Sưởng đốc quá khách khí rồi, nếu như nội sưởng không có đại nhân chủ trì thì sao có được oai phong của ngày hôm nay đấy. Thỉnh thoảng Tư Chức trở về Thần Cơ doanh chơi, những người bạn đồng lưu nơi đó gặp Tư Chức đều kính sợ và hâm mộ không thôi. Theo đại nhân ngài kiếm sống tuyệt đối là không sai mà. Một trận cười lớn nổ vang khắp căn phòng. Bành Đắc Lộc ưỡn cái bụng phệ ra, vẻ trịnh trọng cật hù phụ họa: Nói rất đúng, thực ra lần đầu Tư Chức gặp đại nhân, thấy đại nhân bước lên điểm tướng đài, khí vũ hiên ngang, oai phong lẫm liệt, liền đã có cảm thấy đại nhân tuyệt đối không phải là vật trong ao rồi. Nhãn quang của lão Bành ta quả nhiên không tệ mà. Lời ba hoa tâng bốc của lão khiến ngay cả Phùng Đường xưa nay luôn hiền lành ít nói cũng nhịn không được phải bật cười phì. Dương Lăng mỉm cười nhìn lão chế giễu: Thật như thế sao? Khi đó bản quan bị bảo tham tướng gây khó dễ, dẫn mấy người các ông dùng đại lễ ý kiến Liễu Thiên Hộ. Lúc bản quan đăng đài điểm tướng, bản quan thấy lão Bành ông hình như vẫn chưa tình nguyện quỳ xuống cơ mà. Chẳng lẽ vì bụng quá bự nên có quỷ hay sao? Bành Kế Tổ bị y trêu chọc khiến cho khuôn mặt già đỏ au, nghe được câu cuối lần vội vàng vỗ bụng tán thán: Chính phải, chính phải, sưởng đốc ra thật là anh minh, thì trước đều bị cái bụng này cản trở. Là do cái bụng này, do cái bụng to này cản trở. Mọi người càng cười to hơn. Liễu Bưu và Dương Nhất Thanh nghe xong cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Đúng là nam sợ đi lầm đường, nữ sợ gả lầm chỗ. Mấy nửa năm trước đây, mình chỉ là một viên hiệu úy còn con của Cẩm Y Vệ, từ ngày đi theo Dương Lăng lại thăng tiến như diều gặp gió. Nay cho dù là Cẩm Y Vệ đề đốc gặp phải mình cũng phải đối đãi nồng hậu mấy phần. Chức thiên hậu này kẻ khác dù lăn lộn 30 năm cũng chưa chắc đã với tới được. Đợi mọi người ngưng cười, Dương Lăng nói tiếp: Thành Nhị đáng đầu là nữ nhân, không tiện cùng mọi người uống rượu. Hiện cô ta đã ra hậu viện bầu bạn cùng với phu nhân, chúng ta không cần phải. Bành Kế Tổ nghe đến đây ngoác miệng cười to: Cô ta không có mặt ở đây càng tốt chứ sao. Lần trước cô ta đến nội sướng mới dạo có một vòng, cặp mắt hoa đào đó liếc Bành Mỗ một cái, hại khiến cho lão Bành ta tim đập tình thịch càng ngày cũng không yên. Lên Đắc Lộc ngồi cạnh chợt huých cửa tay vào hông Bành Kế Tổ, khiến cho lão lặng choạng suýt ngã. Lão quay đầu lại bực bội la lên: Cái tiên lên mặt dỗ này chưa uống mà đã bị ma men nhập rồi sao? Người huých ta làm cái gì? Lên Đắc Lộc nháy mắt với lão: Lỡ tay, chỉ là lỡ tay mà thôi. Chốc nữa huynh đệ ta tự phạt ba chén là xong. Liễu Bưu và Dương Nhất Thanh không nhịn được cúi mặt cười thầm. Ngô Kiệt vừa vút râu mỉm cười vừa lướt nhìn Dương Lăng không nói gì. Dương Lăng thấy Vu Vĩnh nghiêng người kề tai nói nhỏ mấy câu với Bành Kế Tổ, khuôn mặt của lão Bành lập tức sáng ngoét như quả la gan lợn. Thấp thỏm liếc về phía mình thì bất giác cũng cảm thấy lúng túng. Đừng nói là ở thời đó, cho dù ở xã hội hiện đại thì việc trọng dụng một người con gái cũng đã là đề tài câu chuyện được mọi người say sưa bàn tán. Huống hồ đó lại là một người con gái duyên dáng yêu kiều, phong tình tha thướt, làm sao không có những lời đồn đại phong tình được đây. Dương Lăng ho khan vài tiếng và như không trông thấy tiếp tục nói: Ngoài ra bản quan còn muốn giới thiệu với các vị một vị bằng hữu nữa, đó là Hán Siêu. Ngô Hán Siêu từ nội thư phòng lách người bước ra, ôm quyền vái với mọi người: Ngô Hán Siêu ra mắt các vị đại nhân. Mọi người thấy là người do Dương Lăng tự thân giới thiệu nên nào dám qua quýt, liền vội đứng dậy chào hỏi. Dương Lăng ra hiệu bảo Ngô Hán Siêu ngồi vào chỗ rồi cười nói: Hán Siêu là công tử của Ngũ Văn Định đại nhân, Thành Đô đồng chi, là đệ tử thân truyền của trưởng môn chân nhân núi Võ Đăng, giỏi văn hay võ, một thân tài nghệ hết sức cao cường. Nội sướng vừa mới thành lập, nhân tài thiếu hụt, bản đốc cầu hiền như khát nước. May kết giao được với Hán Siêu, huynh ấy đã đáp ứng tương trợ bản đốc rồi, gia nhập vào nội sướng cùng làm việc. Sau này Hán Siêu sẽ là đồng liêu của các vị. Hôm nay các vị hãy cùng nhau gặp mặt, sau này chúng ta sẽ cùng hội cùng thuyền, cùng vượt qua hoạn nạn. Nói xong, Dương Lăng vỗ tay, Gia Bộc nối đuôi nhau đưa món ăn lên. Nhất thời sơn hào hải vị, thức ăn hoa quả có đủ, thịnh soạn vô cùng. Từng chiếc đĩa sứ thanh hoa tinh xảo sáng bóng được bày lên bàn. Tiểu tỳ nhẹ nhàng dâng rượu rót đầy từng chén rồi lui sang chiều trực một bên. Dương Lăng nâng chén đứng dậy. Trên bàn rượu, bất luận chức vị tôn ti ở đây, Hoàng lão và Ngô lão tuổi tác là cao nhất. Trước ta xin kính hai vị trưởng giá, tiếp kính các vị huynh trưởng Bành, Liên, Phùng. Hôm nay chúng ta nhất định phải vui cho thỏa thích, không say không về. Hoàng Kỳ Dận và Ngô Kiệt vội đứng dậy chắp tay cảm tạ. Mọi người đều theo Dương Lăng đứng dậy kính rượu hai lão. Hai ông già được Dương Lăng trọng đãi như vậy không khỏi cảm kích vạn phần. Hai người ngẩng cổ uống cạn rượu ở trong chén, dốc cho mọi người xem chén rượu cạn trơn rồi mới mỉm cười ngồi xuống. Dương Lăng cũng uống một hơi cạn rượu ở trong chén rồi từ từ ngồi xuống. Rượu hôm nay dịu mà tinh khiết ngọt lịm, uống vào hai má ngắt thương, là rượu Phượng Tường chính gốc. Mới uống vào thì cảm thấy không nặng, dần dà ngấm vào lại không hề nhẹ. Tiểu lượng của Dương Lăng không cao, cho nên y chỉ kính rượu hai chén, sau đó mặc kệ đám người phàm ăn tục uống quanh kế tổ, hét thỏ thi rượu. Sau 3 tuần rượu, thưởng thức đồ ăn đủ các loại mùi vị, Ngô Kiệt mới nghiêng người thấp giọng hỏi: "Đại nhân, nghe nói lúc sáng Cẩm Y Vệ bắt được một tên đạo tặc lọt lưới, đã đặc biệt chạy đến báo tin cho đại nhân phải không?" Dương Lăng kinh ngạc cười nói: "Tài mắt của Ngô lão càng lúc càng lợi hại rồi. Người trấn phủ ti nha môn chạy đến, ông liền biết rõ nội tình ngay. Đúng vậy, Thiệu Tiết Vũ quả thực đã phái người đến. Nhắc đến việc này, ta chợt nhớ đến một chuyện. Mục tiêu dò xét và chư lùng bên phía Ngô lão dường như chỉ chú trọng vào các quan viên văn võ. Tin tức dân gian tuy phần nhiều là hoang đường không đáng tin, song tăng cường thêm bên phía ấy cũng rất có lợi. Nội tình chuyện Dương Hồ đến nay chúng ta vẫn chưa nắm rõ được, sau này cũng nên chú ý thêm về phương diện này." Ngô Kiệt đáp: "Dạ, bởi nội xưởng vừa mới thành lập, mạng lưới tình báo nên vẫn chưa đủ sức xâm nhập đến mọi ngõ ngách được. Thì trước lo ngại trong triều vẫn còn quan viên gây bất lợi cho đại nhân, cho nên cố ý yêu cầu bọn thám tử tập trung tinh thần vào trong triều đình nhiều hơn một chút. Việc trong thiên hạ chúng ta cũng sẽ dần dà để ý tới thôi." Dương Lăng ừ một tiếng, lại nghe Ngô Kiệt nói tiếp: "Cẩm Y Vệ nghe nói đại nhân bị tập kích, đã phóng ngựa khắp nơi, dốc lòng bán sức, vì bắt một tên cường đạo mà đã bị tử thương 6-7 người. Đại nhân có biết vì sao Cẩm Y Vệ lại dốc sức giúp ngài như vậy hay không?" Ánh mắt của Dương Lăng lập tức trở nên tập trung, y thấp giọng hỏi: "Sao, bên trong còn có nội tình gì khác hay sao?" Ngô Kiệt cười ra vẻ bí hiểm: "Biểu lễ cho người tất có mưu cầu. Ban đầu trưng tú của Cẩm Y Vệ dựa vào đông sưởng, phái Mâu Bân cực kỳ bất mãn với hành vi khom lưng uốn gối của lão ta, cho nên sau khi lên nắm quyền, hắn vẫn duy trì khoảng cách với đông sưởng, tây sưởng và nội sưởng, giữ cho Cẩm Y Vệ không chịu sự tiết chế của 3 sưởng. Nay hắn hao tâm tổn trí tặng cho đại nhân món nhân tình này, đương nhiên là có dụng tâm khác rồi." Dương Lăng rót rượu vào chén cho Ngô Kiệt, trầm ngâm nói: "Dạo này khoảng cách giữa Cẩm Y Vệ và chúng ta đích thực không xa cũng không cần, song bọn họ lại đem hết sức mình giúp đỡ chúng ta điều tra chuyện buôn lậu của đám quan lại, sĩ tộc và thân hào cự phú vùng duyên hải. Mâu Bân và Thiệu Tiết Vũ là hết lòng trợ giúp chúng ta bắt cướp như vậy, là có dụng ý gì đấy?" Ngô Kiệt mỉm cười đáp: "Đây cũng chỉ là suy đoán của ti chức mà thôi, liên hệ hai việc bề ngoài không có hề liên quan gì với nhau mà suy đoán ra. Tuy nhiên dựa theo những hoạt động nổi bật của Cẩm Y Vệ trong thời gian gần đây, dường như cũng chỉ có chuyện này là có thể giải thích được." Đoạn lão liếm môi mỉm cười nói: "Hẳn đại nhân vẫn còn nhớ chuyện 21 người đới nghĩa dâng tấu xin hoàng thượng giữ lại lưu kiện và tạ thiên không?" Dương Lăng nhíu mày hỏi: "Không phải là mấy lão ngự lái ngôn quan đó bị nhốt vào ngục một hồi rồi lại bị đuổi về rồi sao? Xui xẻo nhất là hai người Dương Nhất Thanh và Vương Thủ Nhân cũng đã được ta bảo vệ đưa đến Đại Đồng làm tướng. Chẳng lẽ lại có người đến gây chuyện nữa hay sao?" Ngô Kiệt cười đáp: "Vậy cũng không phải, chỉ là dư âm chưa nguôi mà thôi. Khi đám người đới tiến bị bắt vào Cẩm Y Vệ, lúc ở trong ngục đã viết tờ khai, luôn miệng mắng Lưu Cẩn là một tên thiến cậy quyền. Tờ khai đưa vào cung Lưu Cẩn xem xong thì rất lấy làm bất mãn, chưa dám dâng thẳng lên cho hoàng thượng mà trả lại cẩm y vệ kêu bọn họ sửa đổi lời khai rồi mới chỉnh lên. Mâu Bân cả giận, hắn bảo xưa nay cẩm y vệ xét xử chưa từng có tiền lệ tự ý thay đổi lời khai của Xâm Phạm để dối gạt thiên tử, cho nên khăng khăng không chịu. Hai bên đã căng thẳng nhiều ngày rồi. Cốc Đại Dũng từng ra mặt hòa giải, nhưng Mâu Bân như cưỡi trên lưng cọp, lúc này mà hắn cúi đầu trước mặt thuộc hạ thì sẽ mất sạch oai phong, thế là đành mượn cớ chạy về đến phương nam để tránh gió kìa. Mấy ngày trước còn có việc Doãn chủ tí của phủ Thuận Thiên và Hầu Dương Nguyên của phủ Quan Giám bị Lưu Cẩn phạt đình trượng đến chết. Lý do công khai là tham ô và trình mảng công vụ, song thực tế bên trong là bởi bọn họ qua lại quá thân thiết với cẩm y vệ, cho nên Lưu Cẩn mới giết gà để dọa khí. Dương Lăng tựa lưng vào ghế ngẫm nghĩ một chốc rồi lắc đầu cười khổ. Nói vậy không bao lâu nữa thì Thiệu Chấn Phủ sẽ lại đến nhà nhờ ta ra mặt hòa giải ư? Đã xét phạt cựu thần khiến cho đại học sĩ phải dẫn đầu bá quan đến kỳ gối dưới cổng cung, món nợ này còn chưa tính xong mà giờ lại quay sang gây sự với cẩm y vệ rồi. Chà chà, Lưu Cẩn ơi Lưu Cẩn, vị Lưu công công này tinh thần thật là khỏe đấy. Lão ta nghĩ rằng có hoàng thượng chống lưng thì không còn phải sợ gì nữa hay sao? Bành Kế Tổ đang uống say đến độ có mắt lừ đừ, loáng thoáng nghe được câu mất câu không, liền bật cười lớn chen lời. Lưu công công sao? Sức khỏe đương nhiên có đủ. Lão ta có sức mà không thể tiêu chân nghình đàn bà, đương nhiên là phải tìm ít việc để tiêu bớt sức lực rồi. Liên Đắc Lộc cũng đã uống say khoắc cần câu, mặt mày gầy gò đỏ gay như đít khỉ, cười hình hạch bảo. Lão Bành lại nói bậy rồi, lời này mà lan truyền ra ngoài chính ông sẽ là người tiêu đấy. Bành Kế Tổ trợn mắt, giọng líu lưỡi, nói còn không chuẩn. Ai sẽ rêu ra ngoài chứ? Là ngươi hay là ngươi? Ngón tay thô kịch của gã chỉ một vòng, đến khi chỉ tới mũi Dương Lăng, gã mới phát hiện bất tiện, không khỏi cười hăng hắc rồi cầm chén rượu của mình lên nốc một hơi. Dương Lăng cười cười, cúi đầu trầm ngâm. Phía bắc có giặc Tháp Xâm Phạm, dùng binh là việc lớn của nước nhà. Việc bãi bỏ lệnh bế môn tỏa cáng và dẹp trừ giặc qua cũng cần triều đình thật tâm đoàn kết, trên dưới một lòng. Lúc này sưởng vệ lại đấu đá lẫn nhau thực không phải là chuyện tốt gì. Xem ra việc hòa giải lần này vẫn phải do bản quan đứng ra thực hiện rồi. Không được. Hoàng Kỳ Dận và Ngô Kiệt nãy giờ im lặng lắng nghe bỗng đồng thanh kêu to ngăn cản. Mấy người Liễu Bưu và Ngũ Hán Siêu ngồi cách đó xa xa đang lưng rượu mời nhau, nghe được câu này bèn quay đầu lại nhìn. Hai ông già mưu kế sâu rộng, liền vội vàng nhỏ giọng lại. Hoàng Kỳ Dận nói: Đại nhân, làm người tốt chưa hẳn đã làm một việc hay. Đại nhân nhất định đừng nhúng tay vào. Nếu Thiệu Tiết Vũ tìm đến nhà, đại nhân cũng phải lựa lời mà thoái thác đi. Khi nào bọn họ còn chưa phân rõ thắng thua, đại nhân chưa thể ra mặt được. Ồ, sao? Dẫu sao Dương Lăng vẫn còn trẻ, mấy chuyện ân nghĩa nhân tình này y kém hiểu biết hơn hai ông già lăn lộn lâu năm ở giữa chốn quan trường, chịu đủ mọi kẻ lạnh này nhiều, nên không khỏi nhìn bọn họ mà nghi hoặc. Ngô Kiệt giải thích: Tỳ trước chính là lo cẩm y vệ sẽ tìm gặp đại nhân, cho nên mới cố ý khơi ra chuyện này. Chuyện này rất quan hệ đến uy vọng của cẩm y vệ và Ti Lễ Giám. Dựa vào ảnh hưởng của đại nhân, nếu đại nhân tỏ thái độ ủng hộ một phe kia cũng chỉ có thể nuốt giận mà thôi. Thế nhưng bất luận đại nhân có ăn nói khách sáo và uyển chuyển như thế nào đi chăng nữa, nếu đại nhân đã khuyên Lưu Cẩn nhượng bộ để cẩm y vệ công khai trình lời cung tố cáo bọn thiến lạm quyền lên trên hoàng thượng, thì không chỉ Lưu Cẩn sẽ ôm lòng oán hận mà bắt thổ của nội đình cũng sẽ canh cánh ở trong lòng. Còn nếu đại nhân khuyên giải Mâu Bân sửa xóa lời cung thì oai vọng mà hắn cực khổ gầy dựng trong cẩm y vệ cũng sẽ rơi xuống nghìn trướng. Hoàng Kỳ Dận gật đầu tiếp lời: Trừ phi một phe chịu lùi bước, bằng công cuộc chiến rối rắm này sẽ không thể nào hóa giải. Nếu như đại nhân đứng giữa điều đình thì phe phải lùi bước kia sẽ chút giận sang đại nhân, bởi thế đại nhân nên đặt thân mình ngoài cuộc, mặc cho bọn chúng đấu đá long trời lở đất đi. Đợi đến khi một phe thất bại thảm hại rồi, lúc đó đại nhân hãy ra mặt thu nhặt tàn cuộc. Dù đại nhân chỉ hơi đưa tay cứu vớt thôi, đảm bảo cho sự an nguy của bọn chúng, thì bọn chúng vốn đã hứng chịu đủ mọi đau khổ vẫn sẽ phải mang ơn đội nghĩa đại nhân. Dương Lăng nhìn hai người một lúc rồi lặng lẽ gật đầu. Quan lại đấu đá diệt trừ lẫn nhau, sự cay nghiệt và vô tình trong đó y đã phần nào giác ngộ. Y đành thở dài nói: Thôi bỏ đi, Mậu Bần đã chạy đi tránh gió, xem ra bản quan cũng phải trốn tránh một chút vậy. Lưu Cẩn là đại thủ lĩnh ti lễ giám, mấy ngày nay sự vụ trong cung rất nhiều, lão ta nhất định không thể dứt ra bức bách cẩm y vệ làm việc cho lão được. Ngày mai bản quan sẽ đi gặp hoàng thượng, việc minh ước với đoá nhan tam vẽ không thể trì hoãn quá lâu. Bản quan phải tấu xin hoàng thượng phái một vị thân thuộc nào đó trong hoàng thất đủ để thay mặt triều đình đến Đại Đồng vào năm sau. Bản quan sẽ đi cùng y, trong kinh cứ để lão ta làm loạn đi. Tiệc vui người say đến lúc hoàng hôn nặng nề buông xuống, hầu hết mọi người trong phòng khách đã uống đến say mềm. Hai người Bành Liên như hai con chó chết được thân binh dìu đỡ lên ngựa, vừa leo lên lại ngã cắm đầu xuống đất, khiến tay đội trưởng thân binh chỉ biết cười khổ, gọi mấy tay phiên tử cường tráng cõng hai viên đắng đầu đang say như chết trở lên núi. Phùng Đường bước chân cũng đã siêu vẹo, song hành động vẫn còn tỉnh táo, cũng cáo từ Dương Lăng xin phép lui ra. Lão quản gia đi đến hậu đường báo với Âu Nương mà các vị nữ khách ra ngoài. Tiệc rượu trong hậu viện cũng đã sớm tàn. Âu Nương đang ngồi tiếp chuyện trong phòng khách, nghe tin liền vội đưa các vị nữ khách đến phòng tiền sảnh. Hàn Âu Nương sắp sẵn gia nhân mang lễ vật theo sau. Nàng là nữ chủ nhân của Dương phủ, vốn có quyền tặng lễ vật, nhưng hôm nay Dương Lăng đắp tạ đồng lưu nội sưởng nên nàng để thành cởi vận giúp chọn ra vài món quà vừa hào phóng vừa đúng mực, nhằm trượng phu đích thân tặng khách. Nghe Âu Nương dặn dò xong, Dương Lăng mỉm cười đi đến trước mặt mấy người Ngô Kiệt và nói: Năm mới sắp đến, Dương Mỗ có chuẩn bị một ít quả nho nhỏ tặng cho các vị, vẫn mong Ngô lão, Hoàng lão và Vu đại nhân đừng có từ chối. Đoạn y lấy từ trong tay ra bọc một gói quà, hai tay bưng lấy đưa cho Hoàng Kỳ Dận và bảo: Hoàng lão, khí trời đang lạnh, Hoàng lão lại không tập võ, cả ngày chạy lên chạy xuống phủ trên núi e là sẽ nhiễm phong hàn. Đây là hai cuộn nhung lan châu, nhẹ mềm lại giữ ấm, xin tặng Hoàng lão và phu nhân làm áo nhung. Vải nhung lan châu vốn đã nổi danh, được chế tạo từ nhung của loài sơn dương, một cuộn nặng chỉ 14 lạng, một lạng tàu tương đương với 50 gram, mỏng nhẹ và tinh xảo, trơn mượt như lụa tơ, mềm mại khít người, mặc vào rất ấm. Hai cuộn vải nhung này cầm vào càng thấy mềm mại, nhẹ nhàng hơn mấy phần, xem ra là loại nhung lan châu thượng hạng. Mặc dù đối với Dương Lăng thì giá trị của nó không quá quý giá gì, nhưng cũng đủ biểu lộ sự quan tâm yêu quý của y. Hoàng Kỳ Dận vui vẻ nhận lấy. Dương Lăng cúi xuống xoa đầu đứa cháu nhỏ mới hơn 10 tuổi của Hoàng Kỳ Dận, cười bảo: Thằng nhóc này lại cao thêm rồi, đã mời được thầy dạy chưa? Thằng bé lễ phép thưa: Dương thúc thúc, con chào đại nhân ạ. Hiện nay ra không có thời gian dạy con viết chữ đọc sách nữa rồi, cho nên đã mời thầy cho con rồi. Thầy giáo không tốt bằng ra đâu, thỉnh thoảng lại đòi khẽ tay con nữa kìa. Dương Lăng bật cười lớn, mọi người đứng bên cạnh cũng không khỏi mỉm cười. Dương Lăng cười bảo: Ồ, vậy sao? Con mà ngoan ngoãn đọc sách thì sẽ không còn ai có thể khẽ tay con được nữa đâu. Nói rồi, y thuận tay gỡ miếng ngọc bội đeo bên hông. Miếng ngọc bích óng ánh trong suốt, rõ ràng là một loại thượng phẩm chân quý. Dương Lăng nhét nó vào trong tay thằng bé rồi mới dặn dò: Đây, thúc thúc đại nhân tặng con quả năm mới, mau cao chóng lớn, chăm chỉ đọc sách, học được một thân bản lĩnh vào. Sau này con làm đại quan rồi, sẽ chỉ có con khẽ tay người khác thôi, người khác sẽ không khẽ được tay con nữa rồi. Nói rồi Dương Lăng đứng dậy lấy một món quà khác, nói với Ngô Kiệt: Ngô lão, đây là hai cuộn lụa tô châu, một cuộn thảm lông thiên trúc, ngoài ra ở đây còn có một hũ rượu thuốc. Ngô lão là con cháu Ngô lão thần y Ngô Thanh Viễn, gia đình có truyền thống nguyên bác từ lâu, lại biết y thuật. Có điều nếu như phương thuốc trị thấp khớp của ông đã không thể trị khỏi thì hãy dùng thử hũ rượu thuốc này cho bản quan xem sao. Ngô Kiệt hiểu ý, bèn liếc sang Cao Văn Tâm đang đứng mỉm cười bên cạnh rồi cười đáp: Ồ, hẳn là do tay nữ thần y pha chế rồi. Ngô Kiệt thẹn, là con cháu y đạo thế gia mà, thế mà ngoại trừ một ít phương thuốc tổ truyền là còn nhớ, đối với y thuật chỉ hiểu biết lơ mơ mà thôi, thực đã làm phiền Sửng Đốc đại nhân và Cao cô nương rồi. Vu Vĩnh bàn đến chuyện buôn bán thì hết sức hào hứng, nhưng bữa tiệc đêm nay không ai tình nguyện nói mấy chuyện này với hắn, nên hắn đành uống rượu vừa tính toán mấy chuyện buôn ngựa Tây Bắc, chế áo lông Đông Bắc, nấu muối ăn Duyên Hải. Càng tính càng cảm thấy rất có lời, nên tự rót tự uống vẫn cảm thấy rất thú vị. Lúc này cũng phải nhờ tôi tớ dìu đỡ mới đứng vững được. Dương Lăng cũng không dám đối đãi qua quýt với ông thần tài này, y cầm lên 3 hộp gấm. Vu huynh trông nhiều hiểu rộng, bản quan cũng không biết nên tặng món gì. Ở đây có 3 món nữ trang, tuy rằng giá trị không cao nhưng chế tác rất tinh xảo, tặng cho phu nhân và con gái huynh vậy. Vu Vĩnh coi Dương Lăng là chị âm có mắt nhìn người, vật phẩm của y tặng thì tốt xấu cũng không hề quan tâm, bèn vội vàng cười nói: "Đa tạ đại nhân, na na, liễu liễu, mau bước lên cảm tạ đại nhân đi." Hai người thiếu nữ vội bén lén bước lên, uyển chuyển quỳ lạy, cất giọng dịu dàng: "Na na, liễu liễu, cảm ơn Dương đại nhân." Ở hậu trạch, bọn họ đã bỏ khăn che mặt ra, khi trở về lại che mặt lại. Hiện nay tấm lụa mỏng đã che phủ hai gương mặt. Lúc bọn họ đến khách khứa rất đông, tuy Dương Lăng cảm thấy hai người thiếu nữ này có tấm thân khiến lòng người ta rung động, song cũng không thể chú ý nhiều. Lúc này y để ý mới thấy bọn họ vận áo xanh ống hẹp, áo trễ bó sát người, quần dài mảnh khảnh, trên mặt lại phủ một lớp lụa mỏng, chỉ để lộ cặp mắt long lanh màu lam. Lúc đôi mày liễu cong vút ngó quanh thì thần thái trông hết sức mê người. Hàn Đấu Nương cầm lấy hộp gấm trong tay Dương Lăng đưa đến tay người con gái có vóc dáng cao hơn, mỉm cười nói: "Hai vị muội muội thật xinh đẹp, vẫn mong hai món nữ trang này có thể hợp với tâm ý của hai người." Hai cô thiếu nữ cúi đầu vái thêm một vái rồi mỉm cười nhận lấy hộp gấm. Dương Lăng cười bảo: Nana nhất định là chị thứ hai, còn Liễu Liễu thì là cô em thứ ba rồi. Vu huynh, bản quan nói có đúng không?" Dương Lăng chưa đến tuổi nhược quán 20 nhưng luôn mồm gọi lão là vu huynh, thực đã coi mình là thúc thúc của hai người thiếu nữ này. Người thiếu nữ có cặp mắt xanh ngắt như mặt hồ nước che miệng khẽ cười đáp: "Dương phu nhân gọi con là muội muội, Dương đại nhân lại gọi cha là vu huynh. Cha à, cha giỏi nhất là tính toán, không biết phép tính này thì nên tính toán như thế nào đây?" Vu Vĩnh trừng mắt với nàng rồi đáp lời Dương Lăng: "Đúng vậy, nhà đầu tinh nghịch này chính là Nana, phùng y cống phũ nhi tư thái bá cách Nana. Đại nhân nghe thấy có oai phong không?" Mấy người Hàn Đấu Nương nghe cái tên dài kỳ lạ như vậy đều bất giác che miệng cười. Vu Vĩnh không hề phát hiện, vẫn tự dưng dưng đắc ý. Chắp tay từ biệt Dương Lăng và các vị phu nhân xong, lão bước siêu vẹo ra ngoài cổng, trèo lên kiệu mà trở về phủ. Liễu Bưu, Dương Nhất Thanh và Ngô Hán Siêu vừa rồi cũng đã ngà ngà say, khi thấy Dương Lăng đã hồi phục tinh thần, ba người liền vụt đứng thẳng người dậy. Các khuôn mặt tuấn tú tuy vẫn còn hồng hào nhưng ánh mắt đã lanh lợi, sắc sảo trở lại. Dương Lăng gật đầu hài lòng nói: "Thật cực khổ cho các vị rồi, mấy ngày nay vẫn cần đề phòng kín kẽ. Đám đại đạo đó dám tụ tập mấy trăm người ngang nhiên gây án trong kinh sư dưới chân thiên tử, coi thường vương pháp, trong mắt vốn không hề có triều đình. Bọn chúng có còn to gan xông tiếp vào Dương phủ hay không, việc đó không ai dám nói trước được. Liễu Bưu hãy ngủ ở tiền viện điều hành việc phòng vệ." Liễu Bưu mỉm cười chắp tay đáp: "Tuân lệnh đại nhân, bọn thi chức cũng không uống nhiều nên sẽ không để lỡ công việc." Nói đoạn gã xoay người rời đi. Dương Lăng gật đầu ra lệnh tiếp: "Nhất Thanh hãy đến hậu viện, hầm sưởi ở đó là nơi bản quan hết sức coi trọng. Từ trận chiến hôm qua có thể thấy được, nếu không cậy vào vũ khí lợi hại mà chỉ dựa vào sự tinh nhuệ của nội sưởng ta thì sẽ không phải là đối thủ của đám đại đạo lục lâm vùng vẫy trốn rừng núi đó đâu. Huynh phải hết sức cẩn thận." Dương Nhất Thanh để lọt mất Hồng Nương Tử ngay dưới mắt mình, trong khi Liễu Bưu ở nơi này đã vây đánh hơn 200 tên đại đạo ngang tàn hung tợn nhất trong giới lục lâm. Trong lòng gã đã sớm cảm thấy hổ thẹn, cho nên gã đã hao tổn tâm huyết đảm bảo an ninh cho hậu viện. Nghe dặn dò xong liền tự tin đáp ngay: "Xin đại nhân yên tâm, trừ phi đám giặc đó không đến, bằng không cho dù có ba đầu sáu tay cũng sẽ không thoát khỏi thiên la địa võng của thi chức đâu." Ngô Hán Siêu thấy Dương Nhất Thanh đã đi bèn nôn nóng hỏi: "Đại nhân, tại hạ sẽ làm gì?" Dương Lăng nhìn đánh giá chàng ta mấy lượt rồi mỉm cười hỏi Ấu Nương: "Ấu Nương, nàng thấy vóc người của Hán Siêu có giống ta không?" Hàn Ấu Nương cười tươi đáp: "Chỉ rắn chắc hơn tướng công một chút thôi." Dương Lăng bèn cười nói: "Vậy thì được rồi, nàng hãy chuẩn bị một bộ áo dài của ta, bảo người đưa đến phòng của Hán Siêu. Ngày mai ta muốn Hán Siêu cùng theo ta vào thành một chuyến." Ngô Hán Siêu nhìn lại mình từ trên xuống dưới một lượt, Dương Lăng mua quần áo cho y không chút keo kiệt. Nếu vào thành thì cớ gì phải thay đồ của Dương Lăng đây? Nhất thời y không biết Dương Lăng làm vậy là có dụng ý gì. trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc. Dương Lăng không để ý đến vẻ ngơ ngác của chàng ta, rồi lại nói tiếp: "Bản quan vẫn chưa mệt, hãy đến phòng huynh ngồi một chút vậy." Nói rồi y đến bên cạnh Ngũ Hán Siêu, cùng sánh vai đồng hành, vừa đi vừa cười nhẹ: "Nội công tâm pháp mà đêm qua huynh dạy cho ta, cái gì mà tay trái ôm nhật nguyệt, tay phải gạt càn khôn, bảo rằng lúc đi đường cũng có thể luyện tập đấy. Sáng nay ta mới thử một chút mà thiếu chút nữa đã trẹo cả lưng. Sáng sớm mai bản quan sẽ kêu quân dịch, quân bưu vũ, đội dịch trạm của quân đội đưa thiệp bái sư đến thẳng võ đăng cho Tiêu trưởng môn. Huynh có nói là trưởng môn chân nhân nhất định sẽ thu nhận ta. Vậy bây giờ xin nhờ đại sư huynh tương lai chỉ giáo thêm cho tiểu đệ luôn vậy." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 70 của bộ truyện Ngược Về Bên Triều tạm thời kết thúc tại đây. Các bạn nhớ like, share và comment nhận xét của mình sau khi nghe xong tập truyện này. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.